Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Hát mừng Thánh Giuse, sáng tác của Ân Duy qua tiếng hát của Kim Thu. trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Từ 6 giờ 15 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.